Bất diệt bá thể quyết, chương 1970, do nhiên đánh tới. Góc truyện audio.com, chấm, không được, kim thư thế giới bên trong, chính tại nhàn nhã tu dưỡng cửu uyên, sắc mặt đại biến, lập tức biến mất tại kim thư thế giới bên trong, bàn tay lớn màu đen rơi trên người Mộ Phong nháy mắt. Cửu uyên cản tại Mộ Phong trước mặt, tại trước người hắn. Là nói đạo pháp tắc chi lực hình thành bàn tay. Cùng bàn tay màu đen hư không giao xúc. Thánh chủ, màu đen trong tế đàn. Truyền đến do nhiên cái kia kinh ngạc thanh âm. Mộ Phong, nhanh, đem tế đàn kia cho hủy đi. Cửu uyên lớn tiếng quát nói. Mộ Phong lấy lại tinh thần. Vừa sải bước ra, tới gần màu đen tế đàn. Tay phải thành trường. Hùng hăng rơi tại cái kia màu đen tế đàn bên trên. Hừ, mơ tưởng. Do nhiên lạnh hừ một tiếng. Tại màu đen trong tế đàn. Lại là nhiều hơn một tấm màu đen đại thủ. Trực tiếp chộp tới Mộ Phong. Cửu uyên sắc mặt khó coi. Lần nữa điều động kim thư thế giới bên trong pháp tắc chi lực. Ngừng tụ ra cái thứ hai pháp tắc bàn tay. Nhìn kỹ lại. Cửu uyên sắc mặt trắng bệch vô cùng. Hiển nhiên như thế điều động pháp tắc chi lực. Đối với hắn gánh vác cũng không nhỏ a. Nhanh. Nhanh hủy đi. Ngăn trở cái thứ hai bàn tay màu đen về sau. Cửu uyên nghiêm nghị hét lớn. Thanh âm tràn đầy gấp rút cùng khẩn trương. Mộ Phong không chút do dự. Tay phải hung hăng rơi xuống. Linh lực điên cuồng nghiêng nhả. Màu đen tế đàn cũng không kiên cố. Tại Mộ Phong trường lực phía dưới, cũng không có kiên trì bao lâu, liền ầm vang phá vỡ đi ra. Hừ, nhân loại, ta đã tìm được ngươi, cũng ngửi được ngươi khí tức, ngươi trốn không thoát. Màu đen tế đàn vừa vỡ nát, tự trong tế đàn kéo dài vươn ra hai tấm bàn tay màu đen. Ầm vang diệt vong ra, mà do nhiên cái kia băng lãnh thanh âm yếu ớt tại trong mật thất quanh quẩn. Cho đến biến mất, nơi đây không nên ở lâu. Trốn, mau trốn, quảng cáo, Cửu uyên hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm Mộ Phong lớn tiếng quát nói. Mộ Phong cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không cần suy nghĩ, liền xông ra mật thất. Giờ phút này, mật thất bên trên tẩm điện sớm đã hóa thành phế tích. Mà Mỹ cơ cùng trong điện người, sớm liền lui ra. Cho nên may mắn thoát khỏi tại khó. Xông ra tẩm điện về sau. Mộ Phong cấp tốc phóng tới phòng tiếp khách. Một tay lấy Trần Phong giữ chặt. Liền hướng phía Âm Dương Sơn Trang truyền tống điểm lao đi. Trần Phong lập tức khởi động trận pháp này. Đến chuyên dụng truyền tống điểm về sau. Mộ Phong đối với Trần Phong lớn tiếng quát nói. Trần Phong đến hiện tại còn một mặt mộng bức. Trong lòng nghi hoặc. Rõ ràng Mộ Phong chiếm cứ ưu thế cực lớn. Làm sao bây giờ nhìn đi lên như thế sợ hãi. Tựa như gặp một loại nào đó chuyện rất đáng sợ đồng dạng. Mặc dù lòng mang nghi hoặc. Nhưng Trần Phong tự nhiên không dám ngỗ nghịch Mộ Phong ý tứ. Không cần suy nghĩ. Liền lấy ra trận kỳ cùng linh thạch. Bắt đầu khởi động truyền tống trận. Rất nhanh. Truyền tống trận phát sáng lên. Xông ra một đạo quang trụ, Mộ Phong trực tiếp mang theo Trần Phong tiến vào truyền tống trận bên trong. Đúng lúc này, Âm Dương Thần Phong trên không, phong vân biến ảo, vốn là vạn dặm trời trong, lại nháy mắt mây đen dày đầy. Lại những mây đen này nháy mắt ngưng tụ ra vòng xoáy khủng bố. Hướng phía Âm Dương Thần Phong chìm, Âm Dương Sơn Trang bên trong. Nguyên bản bởi vì là Mộ Phong vội vàng rời đi, mà thở dài một hơi chúng nhiều cao thủ nhóm, còn không có thở một hơi, lập tức liền bị trên không quỷ dị khí hậu hấp dẫn lực chú ý. Đây là có chuyện gì? Khí hậu làm sao nói biến liền biến đâu? Trong sơn trang cao thủ đều là lộ ra khốn vẻ nghi hoặc. Nhân loại, ta tìm tới ngươi. Lúc này... Trong mây đen vang lên một đạo băng lãnh thanh âm, mà đám người cũng rốt cục thấy rõ. Trên không vòng xoáy chỗ nào là vòng xoáy A, rõ ràng là một viên to lớn trong mắt, chính lạnh lùng nhìn xuống toàn bộ âm dương thần phong. Cái đó là, con mắt, cái này đến cùng là thứ quỷ gì a? Trời ạ, thật là khủng khiếp uy áp. Lại là vị nào cường giả khủng bố xuất thế a? Làm sao từng cái đều đến chúng ta âm dương sơn trang đâu? Khi trong mắt xuất hiện trong nháy mắt, trong sơn trang vô số người đều là bị cái kia kinh khủng uy áp chấn nhiếp. Sắc mặt đại biến, tâm sinh sợ hãi. Cuối cùng, cái kia trong mắt trực tiếp khóa ổn định ở âm dương sơn trang truyền tống điểm. Hắn nhìn thấy Mộ Phong cùng Trần Phong dần dần biến mất tại cái kia truyền tống điểm bên trong. Người hướng cái kia lực chạy, mây đen chỗ sâu, truyền đến kinh sợ thanh âm. Sau đó một tấm giống như che khuất bầu trời bàn tay màu đen rơi xuống. Trung tâm rõ ràng là nhắm ngay truyền tống trận. Tấm này bàn tay thực tại là quá to lớn. Thế mà toàn bộ bao phủ lại âm dương thần phong. Cũng làm cho âm dương sơn trang tất cả người đều tâm sinh vẻ tuyệt vọng. Ầm ầm, cự bàn tay to rơi xuống. Sau đó âm dương thần phong sụp đổ. Cuối cùng san thành bình địa. Tiếng tăm lừng lẫy âm dương sơn trang. Nương theo lấy âm dương thần phong sụp đổ. Hoàn toàn ở đây trên đời xóa tên. Mà nhưng phàm là âm dương sơn trang bên trong tất cả người. Cơ bản đều không thể có thể chạy thoát được. Tại âm dương thần phong bị san thành bình địa về sau. Trên không mây đen trở nên càng phát ra đen nhánh nồng đậm. Sau đó một thân ảnh tự mây đen chỗ sâu chậm rãi phiêu đãng ra. Nhìn kỹ lại, đây là một tên non nớt nam đồng. Chỉ bất quá hắn hai con ngươi vô cùng tà tính cùng âm độc. Đáng chết, kẻ này trốn được ngược lại là rất nhanh. Lại bị hắn cho chạy trốn. Cái này tên non nớt nam đồng không là người khác. Chính là Do Nhiên. Hắn từ khi rời đi vạn độc đầm lầy về sau. Khắp thiên hạ đều đang tìm kiếm Mộ Phong. Nhưng không thu hoạch được gì. Bởi vì là hắn cũng không biết tên Mộ Phong. Chỉ nhớ rõ Mộ Phong tướng mạo cùng khí tức. Đây cũng là Mộ Phong tại thần thánh triều làm ra chuyện lớn như vậy. Do Nhiên vẫn không có tìm tới Mộ Phong nguyên nhân chủ yếu. Như hắn biết tên Mộ Phong, chỉ sợ sớm đã tìm được Mộ Phong. Quảng cáo, mà lần này hắn có thể biết Mộ Phong vị trí cụ thể. Tự nhiên cũng muốn cảm tạ hắn vị kia đồng tộc bí mật bẩm báo. Hắn lúc này mới biết nguyên lai lúc trước trộm lấy Tam Thánh Sơn nhân loại chính là cái kia Mộ Phong. Bất quá, ta đã biết tên của ngươi. Cũng nhớ kỹ ngươi trên người khí tức cùng ấn ký. Ngươi trốn không ra ta lòng bàn tay. Do Nhiên chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Sau đó trực tiếp mở ra. Ánh mắt nhìn về phía nam. Sau đó hắn hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Sơn Hải Quốc trong hoàng cung, ẩn nấp trong thạch thất, Mộ Phong cùng Trần Phong hai người tại Bạch Mang bên trong xuất hiện ở nơi này. Mộ Phong vừa xuất hiện tại thạch thất, lập tức liền động thủ đem trong này truyền tống trận làm hỏng. Để tránh cho cái kia Do Nhiên lợi dụng truyền tống trận đuổi theo giết tới. Mộ Phong đại nhân, vừa rồi vật kia, đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ khủng bố như vậy? Một trưởng liền sẽ âm dương sơn trang san thành bình địa. Trần Phong còn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Ánh mắt hơi có chút ngây ngốc nhìn xem Mộ Phong. Đưa ra nghi vấn trong lòng. Hắn là một vị thánh chủ cường giả. Là chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Hiện tại hắn đã để ý ta. Ngươi hiện tại nhanh chóng mang ta đi cái khác truyền tống điểm. Đem ta truyền tống rời đi Sơn Hải Quốc. Bằng không thì các ngươi Sơn Hải Quốc chỉ sợ cũng gặp nạn rồi. Mộ Phong trầm giọng nói. Trần Phong dọa đến quá sợ hãi. Hắn vội vàng nói. Mộ Phong đại nhân, mau lên đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi cái khác truyền tống điểm. Trần Phong triệt để bị Mộ Phong hù dọa. Tay chân rất là nhanh nhẹn mang theo Mộ Phong rời đi nơi đây. Hướng phía Sơn Hải Quốc cái khác truyền tống điểm mà đi. Hiện tại, ở trong mắt Trần Phong, Mộ Phong chính là cái ôn thần. Thế mà liền thánh chủ cường giả đều muốn đến đuổi giết hắn. Tuy nói Trần Phong rất hiếu kỳ, người thánh chủ kia cường giả đến cùng là ai? Lại là từ đâu xuất hiện? Nhưng hắn biết rõ, hiện tại cũng không phải hỏi cái này thời gian. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh. Nhất định phải nhanh chóng đem Mộ Phong đưa tiễn. Bằng không thì bọn hắn Sơn Hải quốc liền phải gặp tai ương. Rất nhanh, Trần Phong liền sẽ Mộ Phong đưa đến gần nhất truyền tống điểm. Sau đó trực tiếp truyền tống rời đi Sơn Hải quốc. Mời đọc, Dòng Máu Lệ Chồng. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.